Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thứ hai kỹ năng. Xem ra, ta chọc đại phiền toái a. Tần Nhiên ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, chỉ là trong lời nói, làm theo mang theo một tia thăm dò. Thiếu niên mưu sinh kinh lịch, đã sớm để Tần Nhiên tạo thành sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào thói quen. Riêng là tại đối mặt sinh tử thời điểm. Không phải ngươi chọc đại phiền toái, mà là chúng ta. Đêm qua, ở nơi đó thế nhưng là có không ít gia hỏa. Những tên kia vì liếm, ngốc thứ, ích mát, khẳng định sẽ đi mật báo. Mà tại biết mình hai cái thuộc hạ bị chúng ta xử lý về sau. Từ buổi tối hôm nay bắt đầu, ngốc thứ nhất định sẽ phát động sở hữu thuộc hạ tới tìm kiếm. Chỉ có xử lý chúng ta, cái kia bích chỉ mới có thể duy trì hắn danh tiếng. Kha Lâm nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta thực vật lớn nhất duy trì thêm 2 ngày, ngươi thì sao? Kha Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhiên, cùng ngươi không sai biệt lắm. Tần Nhiên rất lợi hại, thản nhiên đem tự mình cõng bao mở ra, để Kha Lâm có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong còn thừa 2 cái đồ hộp. Đối mặt thản nhiên như vậy Tần Nhiên, Kha Lâm đồng dạng không có giấu giếm, nàng bước nhanh làm theo hướng đi phòng chứa đồ một góc. Từ dưới kệ xuất ra một cái đồ hộp cùng một bao bánh bích quy. Coi như tiết kiệm một chút ăn, cũng chỉ có thể đủ nhiều chống đỡ cái 1-2 ngày. Kha Lâm nhìn trong tay thực vật, mi đầu trực tiếp nhăn lại tới. Hiển nhiên, nàng không nguyện ý làm như vậy. Bất luận là chịu đựng nghèo đói, vẫn là đợi chờ chết ở đây, đều không phải là Kha Lâm muốn. Ngươi nhiều nhất đồng thời có thể đối phó mấy người? Kha Lâm nhìn về phía Tần Nhiên, rất nghiêm túc dò hỏi. Tại đối phương tay không hoặc là không phải cầm trong tay súng ống tình huống dưới, 2 đến 3 người, trong nháy mắt minh bạch Kha Lâm muốn làm gì. Tần Nhiên lấy đồng dạng nghiêm túc giọng điệu đáp trả. Tuy nhiên hôm qua hắn đối mặt 2 cái cầm trong tay súng ống đám côn đồ, hoàn thành một lần hoàn mỹ tập sát. Nhưng là Tần Nhiên rất rõ ràng bên trong có lấy lớn cỡ nào may mắn thành phần. Nếu như không là có Kha Lâm trợ giúp, hắn sớm đã trở thành thương hạ vong hồn. Mà lại, thể lực hạn chế, cũng làm cho Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Một khi thể lực đạt đến cực hạn, đừng bảo là chiến đấu, chỉ sợ chỉ còn lại có chịu làm thịt phần. Chúng ta nhất định phải chính diện đối mặt bọn hắn sao? Tự hỏi tự thân đặc điểm, hạn chế, Tần Nhiên hướng về Kha Lâm đề nghị, có ý tứ gì, ngươi dự định đánh lén? Kha Lâm khẽ giật mình, bất quá, lập tức liền kịp phản ứng, bọn họ nhân số đông đảo, lại nắm giữ súng ống, chúng ta chỉ có 2 người, chính diện liều mạng lời nói, hoàn toàn không có phần thắng, đánh lén mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tần Nhiên gật gật đầu. Sau đó đối Kha Lâm phân tích nói ra, ngươi không phải nói bọn họ vốn là tại đệ lục đường lớn phụ cận hoạt động sao? Mong rằng đối với tại địa thế nơi này cũng không như ngươi hiểu biết mới đúng. Mà lại, bọn họ muốn tìm kiếm, tất nhiên cần phân tán nhân thủ. Cho dù bọn họ nhân số đông đảo, phân tán ra đến cũng sẽ không có bao nhiêu mới đúng. Kha Lâm, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Bọn họ có hơn mấy trăm người. Nói xong lời cuối cùng, Tần Nhiên lấy tương đối nhẹ nhõm giọng điệu nói. Vài trăm người, làm sao có thể, cũng không phải quân đội. Ngốc thứ thủ hạ cũng liền 20 người khoảng chừng. Nếu quả thật có hơn mấy trăm người, lấy ra hỏa kia cuồng vọng, chỉ sợ sớm đã trùng kích phản quân doanh địa. Tựa hồ là bị Tần Nhiên nhẹ nhõm lây. Kha Lâm cũng mở lên trò đùa. Bất quá, rất nhanh, Kha Lâm liền thu liễm nụ cười. Nàng xem thấy Tần Nhiên nói. Ngốc thứ, người chưa quen thuộc nơi này. Đến từ hắn, khu Tần Nhiên người cũng chưa quen thuộc nơi này. Đối với điểm này, Tần Nhiên không có che giấu. Một nhún vai thừa nhận xuống tới. Mà lại, người chơi dao găm chơi rất tốt. Nhưng là người xác định bị ta tùy ý phát hiện ngươi. Có thể đánh lén đắc thủ sao? Kha Lâm tiếp tục nói, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cảm giác, khiến cho Tần Nhiên có chút thình lình. Tần Nhiên biết Kha Lâm nói là đêm qua. Hắn tại đối mặt hai người rằng co lúc, lùi lại dẫm lên gỗ vụn phát ra âm thanh sự tình. Đó là cái ngoài ý muốn. Ta cam đoan sẽ không lại lần phát sinh. Mà lại, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Ta cũng không muốn một mực trốn ở chỗ này. Mãi cho đến chết đói hoặc là bị ngốc thứ thủ hạ tìm tới. Tần Nhiên giải thích, tận khả năng lần nữa thuyết phục Kha Lâm. Hắn cũng không muốn cố định kế hoạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đối mặt ngốc thứ, một nhóm người, Tần Nhiên cũng không ngại chiến đấu. Nếu như chỉ là đối mặt đồng dạng đám côn đồ, người sống sót, Tần Nhiên chọn né tránh. Bởi vì không xác định trên người đối phương có hay không đáng giá xuất thủ đồ vật. Nhưng là, ngốc thứ, một đám nhưng khác biệt. Xem hắn đeo ở hông súng ống liền biết. Nhóm này đám côn đồ là nhất định rơi xuống trang bị. Mặc dù không biết những súng ống này tại địa hạ du hí bên trong giá trị. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên nhiều thu thập nhiều ý nghĩ. Dù sao, hắn tiến vào cái trò chơi này chính là vì tiền mà đến. Nói đơn giản, chỉ cần có đầy đủ thu hoạch, Tần Nhiên nguyện ý mạo hiểm. Huống chi, hôm qua đã chọc ngốc thứ một nhóm người. Mà hắn ở chỗ này vẫn phải vượt qua 6 ngày thời gian mới xem như thông quan. Cùng ở sau đó trong 6 ngày, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Còn không bằng chủ động xuất kích, giải quyết nguy cơ tốt. Tần Nhiên tuyệt đối không phải một cái bị động tiếp nhận cùng nhu nhược người. 3 năm qua cùng gen virus chứng làm bạn Tần Nhiên, không chỉ có ý chí bị đoán luyện vô cùng cứng cỏi, mà lại trong tính cách cũng là như thế. Riêng là tâm trí, càng là viễn siêu người đồng lứa thành thục, hắn biết có một số việc, tuyệt đối không phải trốn tránh liền có thể giải quyết. Cùng một khắc cuối cùng đại nạn lâm đầu, không bằng sớm đánh cược một lần. Liền tựa như, hắn lựa chọn tiến vào cái này không có bất kỳ cái gì bảo hộ địa hạ du hí. Mà trước mắt đối mặt ngốc thứ, một nhóm người. Cũng là như thế. Đương nhiên, nếu như có thể, Tần Nhiên tự nhiên là không ngại để cho mình có lượng càng lớn hơn nắm. Trong hiện thực, có quan hệ với địa hạ du hí tin tức thật sự là quá ít. Hắn dốc hết toàn lực cũng không có cách nào tìm đến bất kỳ có giá trị tin tức. Đến giúp đỡ chính mình. Nhưng là, trước mắt đối mặt ngốc thứ, một nhóm người cũng không đồng dạng. Từ Kha Lâm trong giọng nói, Tần Nhiên liền có thể đoán được. Đối phương đối diện đối ngốc thứ, một nhóm người rất quen thuộc. Thậm chí hẳn là đánh qua một số quan hệ, mà lại là bị đối phương hố. Không phải vậy lời nói, sẽ không như vậy tức giận. Lại thêm, đối phương đối với chung quanh quen thuộc, quả thực là một cái vô cùng tốt trợ thủ. Tần Nhiên tự nhiên không muốn từ bỏ dạng này một cái trợ lực. Đương nhiên, ta cũng không muốn một mực trốn ở chỗ này. Mãi cho đến chết đói hoặc là bị ngốc thứ thủ hạ tìm tới. Ta tán thành ngươi kế hoạch. Bất quá, ta nhận vì kế hoạch này cần muốn lần nữa hoàn mỹ một điểm. Kha Lâm nói ra, làm sao hoàn mỹ? Tần Nhiên trực tiếp hỏi, tựa như ta hôm qua nói, ta đối tránh né rất lợi hại am hiểu, ta cho là ta hẳn là giáo sư ngươi một số kỹ xảo. Để ngươi tại đối mặt những tên kia lúc, có càng nhiều lựa chọn. Đáng tiếc, ta không quá am hiểu súng ống. Kha Lâm nói, tiếc hận lắc đầu, tại cũng không đủ cường tráng thân thể, kỹ xảo chống đỡ dưới. Súng ống luôn luôn đại đa số người lựa chọn. Một cái học tập 10 năm cách đấu thuật mặt người đối một cái học thương 3 tháng người lúc. Chỉ cần cái sau đầy đủ thông minh, kéo ra khoảng cách nhất định, thất bại giả nhất định là cái trước. Ngươi nguyện ý cùng ta học tập tránh né kỹ xảo sao? Sau một khắc, Kha Lâm hỏi, Kha Lâm hướng ngươi dạy thụ trốn tránh kỹ xảo, là không học tập. Cùng lúc đó, trò chơi tin tức nhắc nhở xuất hiện, kỹ có thể giáo dục. Tân thủ kỹ năng đạo sư, vẫn là ẩn tàng độ thiện cảm đạt tới yêu cầu. Tần Nhiên tâm sững sờ, đủ loại suy đoán bắt đầu xuất hiện. Bất quá, ngoài miệng lại là trực tiếp hồi đáp, không bình thường vui lòng. Đối với vẻn vẹn nắm giữ một cái kỹ năng liền để cho mình phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tần Nhiên tới nói, hắn ước gì thu hoạch được càng nhiều kỹ năng làm đã từng đại luyện. Tần Nhiên rất rõ ràng. tại không có cụ thể đẳng cấp điều kiện tiên quyết. Thuộc tính, kỹ năng hiển nhiên trở thành cân nhắc thực lực một trong những tiêu chuẩn. Mà lại, cả hai tuyệt đối là hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó một màn, làm theo chứng thực Tần Nhiên suy đoán. Khi Tần Nhiên cho khẳng định sau khi trả lời, Kha Lâm lập tức giảng giải lên trốn tránh kỹ xảo, đồng thời tự mình làm mẫu đứng lên. Mà khi làm mẫu sau khi kết thúc, hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới, nhanh nhẹn đạt tới F, phù hợp kỹ năng trốn tránh yêu cầu. Tập được kỹ năng, trốn tránh tên, trốn tránh, cơ sở, thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người biết trong chiến đấu né tránh phương pháp, đề bạt 10% trốn tránh tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, nhanh nhẹn F ghi chú, người có thể lợi dụng nghiêng người, lan lộn các loại kỹ xảo đến né tránh đối thủ công kích. Quả nhiên, thuộc tính cùng kỹ năng là hỗ trợ lẫn nhau. So sánh hệ thống nhắc nhở cùng hiện hữu hai cái kỹ năng về sau, Tần Nhiên đạt được khẳng định đáp án. Mà lại, Tần Nhiên cũng có tiến một bước. Cùng loại kỹ năng đề bạt, thuộc tính cũng thu hoạch được đề bạt suy đoán. Bất quá, hiện tại tin tức ít, Tần Nhiên vô pháp hoàn toàn khẳng định. Thế nào? Nắm giữ sao? Mà tại một bên làm mẫu hoàn tất Kha Lâm, nhìn lấy có chút ngu ngơ Tần Nhiên, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, mà chân mày kia thì là cau lại đến cùng một chỗ. Hiển nhiên, đối với tại chính mình làm mẫu lúc, Tần Nhiên vậy mà thất thần, mà cảm thấy bất mãn, hẳn là nắm giữ cơ sở. Tần Nhiên phát hiện cái này tia bất mãn, làm sao kế hoạch thuận lợi tiến hành. Hắn lập tức lấy hành động thực tế đến bỏ đi Kha Lâm bất mãn. Trái phải hai bên thân thể, trước sau lan lộn cùng liên tục hai cái một tay lật nghiêng các loại động tác. Tần Nhiên dễ như trở bàn tay làm được, mà tình cảnh như vậy làm theo để Kha Lâm trợn mắt hốc mồm. Ngươi học qua thể thao? Kha Lâm hỏi như vậy, đã từng là trường học đội thể thao một viên Kha Lâm. Biết rõ có thể làm đến dạng này trình độ, ít nhất là phải có 2-3 năm cơ sở. Một cái người mới học khả năng liền trước sau lan lộn đều làm không đúng tiêu chuẩn. Huống chi là liên tục một tay lật nghiêng dạng này khó khăn động tác. Không, bất quá bởi vì bình thường ưa thích cách đấu thuật, cho nên, thân thể coi như linh hoạt đi. Tần Nhiên cho ra một cái có thể giải thích qua đáp án. Tuy nhiên địa hạ du hí cũng không có hạn chế Tần Nhiên bảo thủ tự thân, du hí giả bí mật. Nhưng là tại dạng này một cái cơ hội chân thực du hí bên trong, Tần Nhiên đầu rút ra mới có thể nói ra những này để cho người ta cho rằng là bệnh tinh thần lời nói. Nguyên lai là dạng này. Kha Lâm hiển nhiên tiếp nhận đáp án này, mà Tần Nhiên lại lần nữa có chút thất thần. Hắn ánh mắt nhìn về phía thanh thuộc tính thể lực vị trí bên trên. Nguyên bản 100 thể lực giá trị, lúc này còn lại 80. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.